khí thiếu tu tiên. Chương 333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 333 linh khí phía trên. Canh 2. Chấm. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì nó vội lại đây, mới có thể tận mắt nhìn thấy đến Trung Ly Đình Châu huyết thịt khô lôi đình thủ đoạn. Trong 3 ngày này, chết ở trên tay hắn yêu thú, không có hơn 1000, cũng có mấy trăm. Ngay từ đầu hắn đem sơn động phụ cận yêu thú giải quyết, còn đem yêu thú máu tươi chiếu vào phụ cận. Tuy rằng kinh sợ một bộ phận nhỏ yếu yêu thú, nhưng là cũng hấp dẫn càng rất cường đại yêu thú. Cùng là kim đan kỳ yêu thú, cũng sẽ không sợ cùng giai yêu thú máu. Này đó yêu thú ngửi được mùi máu tươi liền phát cuồng. Cũng không phải sở hữu yêu thú đều là có lý trí. Bất quá bị hấp dẫn lại đầy yêu thú tuy rằng nhiều, nhưng là đều không ngoại lệ, đều bị này nhân loại cường giả giết. Chỉ cần không phải gặp phải đột phá kim đan đại viên mãn yêu thú, đều bị hắn nhẹ nhàng chém giết. Tinh mục chồn sóc là ở đây duy nhất đem toàn bộ quá trình rành mạch xem ở trong mắt yêu thú. Đối này nhân loại cường giả liền càng sợ hãi, nhưng nó lại không nghĩ rời đi. Cuối cùng một bên run bần bật, một bên giữ lại, nhìn này nhân loại ở nó trước mặt, tàn nhẫn giết hại như vậy nhiều yêu thú. Ta hỏi ngươi, biết cái này bí cảnh, có cái gì màu đỏ hoặc mặt khác nhan sắc ngọn lửa có thể lập tức gì? SCSS rất nhiều yêu thú. Nếu có thể cho ta cung cấp hữu dụng tin tức, ta có thể cho phép ngươi đi theo. Trung Ly Đình Châu đột nhiên mở miệng nói. Tinh mục chồn sóc vẻ mặt mờ mịt. Cái này tàn nhẫn nhân loại là ở cùng nó nói chuyện sao? Trung Ly Đình Châu thấy nó phản ứng như vậy chỉ độn, thầm mắng một câu. Còn không bằng phú quý kia chỉ tiểu lão thử, chỉ số thông minh như vậy thấp, dứt khoát giết tính. Tinh mục chồn sóc lập tức lộ ra sợ hãi biểu tình. Này nhân loại là muốn giết nó sao? Nghe hiểu được ta nói sao? Cư nhiên không đáp lại ta, là sống được quá chán ngấy sao? Trung Ly Đình Châu hoàn toàn không biết chính mình giờ phút này hành vi có điểm ấu trĩ. Tinh mục chồn sóc sợ chết. Nó không nghĩ giống chính mình đồng loại giống nhau, bị nhân loại bắt lấy sau, còn bị mạnh mẽ kết nô khế, cuối cùng chết không có chỗ chôn. Lập tức dùng sức mà lắc đầu. Trung Ly Đình Châu nhăn lại mi. Nghe hiểu được, đó chính là nghe không rõ. Ta nói ý tứ. Tinh mục chồn sóc tiếp theo gật đầu. Nó xác thật nghe không hiểu. Lập tức gờ, yết xê, hết rất nhiều yêu thú ngọn lửa là cái gì? Cũng là cường đại nhân loại sao? Nó là gặp qua. Tinh mục chồn sóc dùng một loại Trung Ly Đình Châu xem không hiểu ánh mắt, hai chỉ hắc phiên ửu đôi mắt nhìn hắn. Nếu là biết nó suy nghĩ cái gì, chuẩn một cái tát chụp chết nó. Trung Ly Đình Châu hiển nhiên không biết, còn tưởng rằng đối phương chỉ số thông minh không thấp, không nghĩ tới là thật thấp. Này chỉ tiểu lão thử, cư nhiên liền ngọn lửa là cái gì cũng không biết. Tính, ta cũng không trông cậy vào ngươi tìm được vô nguyên chi hòa. Nếu ngươi ở chỗ này sinh hoạt lâu như vậy, kia đối nơi này hẳn là rất quen thuộc. Đi bên ngoài, cho ta xem đều đã xảy ra chuyện gì. Trở về hướng ta báo cáo. Tinh mục chồn sóc rốt cuộc nghe hiểu. Cái này rất đơn giản. Một móng vuốt dùng sức chụp hạ ngực, tỏ vẻ bao ở nó trên người. Liền đi rồi, chui vào trong bụi cỏ. Chỉ chốc lát liền biến mất không thấy. Trung Ly Đình Châu thực vừa lòng. Đến nỗi nó sau khi trở về, lời nói chính mình có thể hay không nghe hiểu được, hiện tại tạm thời còn không ở hắn suy xét trong phạm vi. Chính hắn không thể tùy ý tránh ra, nhưng là ít nhất có người có thể thay thế hắn đi ra ngoài hỏi thăm tin tức. Cao Hàn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, đang ở chuyên tâm tinh luyện tài liệu. Tuy rằng chưa từng dùng qua vô nguyên chi hỏa tăng lên căn nguyên chi hỏa phẩm cấp, nhưng là theo hắn tu vi tăng lên, hắn căn nguyên chi hỏa độ ấm cũng bay lên không ít. Nhân không có cùng linh thiên đại lục luyện khí sư đã làm đối lập, hắn vẫn luôn cho rằng đây là thực bình thường tình huống. Ném nhập trong ngọn lửa tài liệu, thực mau liền tinh luyện thành một khối tựa than đen đồ vật. Đây là đi diệt trừ tạp chất sau, dư lại vô tạp chất bộ vị, cuối cùng nóng chảy thành này một đoàn. dùng đúng là kim giáp thú cùng thái sơn cự vượn trên người có thể sử dụng bộ vị. Một bộ phận bị hắn dùng ở tu bổ tiểu nhật thành thành chủ chuôi này đao. Dư lại đều bị hắn lấy tới luyện chế một thanh tân binh khí. Mặt khác tài liệu tuy rằng phẩm cấp không đủ cao, nhưng là hai đầu yêu thú trên người lộng xuống dưới bộ phận, lại là tốt hơn tài liệu. Lúc này đây muốn luyện tài liệu rất nhiều. Nhiều là hai đầu kim đan đại viên mãn, cho nên tốc độ sẽ so ngày thường chậm một chút. Mặt khác tài liệu, tỉ như khoáng thạch ngọc thạch từ từ, tinh luyện tốc độ nhưng thật ra thực mau. Cuối cùng chính là hai viên kim đan, giống nhau luyện khí sư, luyện chế một thanh pháp bảo, nhiều nhất dùng một đầu kim đan đại viên mãn yêu thú kim đan, cực nhỏ dùng hai đầu. Cao Hàn lại dùng một lần đem hai viên kim đan đều dùng tại đây kiện sắp luyện chế ra tới pháp bảo. Ngọn lửa cắn nuốt một viên, ở căn nguyên chi hỏa xí châm hạ, này viên kim giáp thú kim đan qua một đoạn thời gian sau, rốt cuộc hòa tan thành một tiểu than dịch nhầy. Này đoàn tiểu dịch nhầy bị tinh luyện sau, cuối cùng chỉ có móng tay cái nhiều như vậy, lại ẩn chứa cực đại có thể trí, vô pháp nhắc lại luyện ra tạp chất sau. Cao Hàn liền đem Thái Sơn cự vượn kim đan cũng ném đi xuống. Vì tinh luyện này hai viên kim đan, hắn hoa dài nhất thời gian, từ Thái Dương dâng lên, đến ánh nắng chiều đầy trời. Bốn phía im ắng, Trung Ly Đình Châu không có tiến vào quấy rầy hắn, chỉ là ngẫu nhiên từ sơn động khẩu thăm dò tiến vào. Nhìn một cái tình huống của hắn, xác định không có vấn đề, luyện chế pháp bảo thuận lợi tiến hành. Hắn mới thu hồi ánh mắt, trong lúc, tinh mục trồn sóc đã trở lại một lần, mỗi lần đối với Trung Ly Đình Châu bô bô một thời gian. Nói xong liền, vẻ mặt chờ đợi nhìn Trung Ly Đình Châu, Trung Ly Đình Châu vẻ mặt cao thâm khó đoán địa điểm đầu. Ở tinh mục trồn sóc đắc chí, cho rằng này nhân loại cường giả nghe hiểu thời điểm, lại cho nó một đốn đả kích, hắn một chữ cũng nghe không hiểu. Vài lần xuống dưới, tinh mục trồn sóc cũng tâm mệt mỏi, đều có chút tiêu cực lãn công. Có một lần còn chơi xấu nằm trên mặt đất không chịu đứng lên. Bị uy hiếp một phen sau, lại không thể không đi ra ngoài tìm nghe tình huống mới. Cứ như vậy, lại qua một ngày, trong sơn động rốt cuộc truyền ra tân độn. Gờ tĩnh, Trung Ly Đình Châu đang ở nghe tinh mục trồn sóc phiên dịch nghe được tân tình huống. Nghe được trong sơn động có đờ, ổng tĩnh truyền ra tới. Lập tức bỏ xuống nó vọt vào đi. Không lớn trong sơn động, bị một trận ánh lửa chiếu rọi đến giống như ban ngày. Đoàn so với phía trước càng sáng ngời càng tràn đầy ngọn lửa. Bao vây lấy một thanh sắp thành hình pháp bảo. Ở Cao Hàn khống chế hạ, chậm rãi cô động thành hình. Pháp bảo mặt ngoài, ẩn ẩn lập lòe đen nghìn nghịt quang mang. Ngẫu nhiên có lôi quang hiện lên, bảo khí, Trung Ly Đình Châu lộ ra một mặt kinh ngạc chi sắc. Linh khí phía trên, đó là bảo khí, chuôi này pháp bảo, chỉ sợ còn không phải giống nhau bảo khí. Trung Ly Đình Châu phía trước liền ở suy đoán, Cao Hàn trong tay tài liệu, nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra một thanh thượng cấp linh khí. Kết quả lại đại đại ra ngoài hắn dự kiến, xem chuôi này bảo khí phản ứng. Đương nó cuối cùng thành hình thời điểm, phẩm chất chỉ sợ sẽ so hạ cấp bảo khí càng cao. Có lẽ là trung cấp bảo khí. Cao Hàn cái trán bố một tầng mồ hôi. Tựa hồ có điểm áp không được chuôi này bảo khí. Dẫn tới bảo khí ngo ngoe dục dịch. Tùy thời thất bại hoặc rơi tay. Trung Ly Đình Châu chú ý tới hắn linh lực tựa hồ có điểm theo không kịp. Không nói hai lời đi vào hắn phía sau. Đem chính mình linh lực độ cho hắn. Bất đồng tu sĩ, tu luyện linh lực sẽ có một ít bất đồng. Đại bộ phận sẽ có chứa một ít cá nhân ấn ký. Do đó phát sinh nhàn nhạt bài xích hiện tượng. Nhưng là bọn họ không có loại tình huống này phát sinh. Trung Ly Đình Châu linh lực, thực thuận lợi liên tiến vào Cao Hàn thể lực. Như đá chìm đáy biển, phiếm không dậy nổi một tia liên tế. Phát hiện đến điểm này sau. Hắn ánh mắt lóe một chút, sẽ có loại tình huống này, giống nhau có hai loại tình huống, một loại là tiếp thu linh lực người không hề phòng bị, loại này là dễ dàng nhất tiếp thu, Còn có một loại chính là thể chất vấn đề. Nếu là ngày thường, hắn sẽ không chút do dự cho rằng là người trước. Cũng vì này đắc chí. Bất quá kết hợp Cao Hàn phía trước trên người một ít khác thường. Hiện tại hắn cảm thấy càng có thể là người sau. Hắn bởi vì thể chất vấn đề. Sau lại có âm dương châu. Cho nên hấp thu linh lực cùng tăng lên tu vi tốc độ mới có thể so người bình thường càng mau. Nhưng là Cao Hàn bằng chính là cái gì? Còn có hắn căn nguyên chi hỏa. Chỉ bằng ngọn lửa độ ấm. Liền so người bình thường càng cao. Này đó hiện tượng đều đủ để thuyết minh. Trên người hắn cũng có không muốn người biết bí mật. Nhân Cao Hàn vẫn luôn không có nói. Ngay từ đầu cho rằng hắn không nghĩ nói. Hắn liền không có truy vấn. Sau lại ở chung thời gian lâu rồi. Hắn mới hoài nghi. Có lẽ liền chính hắn cũng không biết vì cái gì. Có chung ly đình châu linh lực sau. Cao Hàn trước người ngọn lửa. Nhanh chóng chướng đại mấy tấc. Ngọn lửa độ ấm tăng trở lại. Sơn động độ ấm kịch liệt bay lên. Giống như một cái lò lửa lớn. Canh giữ ở bên ngoài tinh mục chồn sóc. Cảm nhận được này cổ ngọn lửa nóng cháy độ ấm. Còn có năng lượng dao động. Hoảng sợ mà thối lui đến khá xa địa phương. Phía trước trộm xem qua trong sơn đờ, ổng tình huống. Nó biết một người khác loại đang ở làm chuyện gì. Thường thường liền có năng lượng dao động truyền ra tới. Không nghĩ tới là như vậy nguy hiểm sự tình. Kia đoàn màu đỏ ánh lửa. Lệnh nó cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Phía trước vẫn luôn đe dọa hắn nhân loại cường giả. Nói ngọn lửa nguyên lai chính là chỉ cái này sao? Xác thật thật là khủng khiếp. Khó trách nhân loại kia nói có thể gì. SCSS rất nhiều yêu thú. Nếu loại này ngọn lửa nói. Xác thật có thể gì. SC. Hết thật nhiều yêu thú. Tinh mục chồn sóc lòng còn sợ hãi nghĩ. Ở chung ly đình châu dưới sự trợ giúp. Cao Hàn lại được đến đại lượng linh lực. Rốt cuộc có thừa lực hoàn thành dư lại bước đi. Lần này tình huống cũng ra ngoài hắn đoán trước. Không nghĩ tới sẽ luyện chế ra phẩm cấp như vậy cao pháp bảo tới. Xong việc hắn phỏng đoán. Đại khái cùng kia hai viên cuối cùng bỏ vào đi kim đan có quan hệ. Kim đan đại viên mãn yêu thú kim đan. Cũng có thể tăng lên pháp bảo linh quang. Pháp bảo linh quang càng cao. Phẩm cấp cũng liền càng cao. Theo pháp bảo cuối cùng một bước ngưng luyện thành hình. Kia cổ cảm giác áp bách cũng đã biến mất. Ngọn lửa rút đi. Pháp bảo khôi phục binh khí lạnh băng khuynh hướng cảm xúc. Cao Hàn nắm lấy chuôi đao. Xúc cảm đó là lãnh ngạnh. Hắn cũng không có ở đao vẻ ngoài thượng đã làm nhiều thay đổi. Cùng nguyên lai hư hao chuôi này không có kém quá nhiều. Chỉ là càng thêm đơn giản. Pháp bảo mỗi lần một lần nữa dung luyện. Đều có một lần thay đổi vẻ ngoài cơ hội. Liền tính hắn hiện tại không làm. Về sau chỉ cần chuôi này đao không giống thượng một thanh hủy đến hoàn toàn. Liền có thể tiến hành nhiều lần dung luyện. Phẩm cấp như thế nào? Trung Ly Đình Châu hỏi. Trung cấp bảo khí. Cao Hàn ở cuối cùng thành hình thời điểm. Liền đem chính mình tinh huyết gia nhập đi vào. Lại rõ ràng không? Qua. Trung Ly Đình Châu cười. Ngươi ngọn lửa. Từ đột phá kim đan tu vi sau. Độ ấm càng cao. Liền tính không tìm vô nguyên chi hỏa. Phẩm cấp hẳn là cũng sẽ không thấp đi nơi nào đi. Đại khái đi. Bất quá muốn tăng lên ngọn lửa phẩm cấp. Vẫn là đến tìm mặt khác vô nguyên chi hỏa. Vừa lòng với hiện trạng. Cũng không phải hắn theo đuổi. Trung Ly Đình Châu biết. Cho nên hắn mới có thể tích cực tìm kiếm vô nguyên chi hỏa. Quảng cáo. Cách chương.